Chương 22, cảm giác đau lưu lại, 2. Chương 22, cảm giác đau lưu lại 2 răng rắc ở nơi này hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong, thanh âm này như vậy thanh thúy, như vậy rất cảm động. Bất lương đầu tử đầu rốt cuộc quay lại, chỉ bất quá, đầu của hắn xoay tròn 180 độ. Căn bản là không có cách thấy rõ mặt mũi của người mới tới, vị này thiếu niên bất lương đã mất đi sinh mệnh cùng ý thức. Cầm lấy đầu hắn tay trái hơi dùng sức, ở một hồi két két quỷ dị âm thanh bên trong, vị này thiếu niên bất lương đầu liền mang xương cổ, đã bị người đến cứng rắn sinh sinh ở trong thân thể rút ra lạch cạch đem cái kia chết không nhắm mắt đầu liền mang dưới đầu mặt xương cổ, giống như là vứt bỏ rác rưởi vậy ném xuống đất, phía trước quỷ dị thanh âm là bởi vì xương cổ cùng xương sườn gãy sở vang lên. Phốc phốc phốc phốc mất đi đầu thiếu niên bất lương, từ gãy lịa nơi cổ, giống như là suối phun vậy bay ra vô số huyết thủy, trong nháy mắt phun thẳng Tạ Mị Cao, không có chống đỡ thi thể rốt cuộc ngã xuống, rơi tự nhiên huyết hoa lưu xuống mặt đất, phun ở người tới trên y lìa phục. Sách, thực sự là ác tâm coi như là không tám nói như thế, Dài U Dọ Kỷ cũng không có dùng ma thuật đem trên người mình huyết dịch làm khô cạn, mà là tùy ý chúng nó hạ ở y lìa phục của mình trên, điểm một cái huyết dịch, đem cả người hắn thấm ướt, từng giọt thấp rơi trên mặt đất. Cái này phun ra dòng máu đem ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ cũng dính một thân, thế nhưng nàng lại không phản ứng chút nào, chỉ là ngơ ngác nhìn người đến. Trước, tiền bối A, xin lỗi, tới hơi chậm điểm đây, phủ gì nổ. Ôn nhu hướng về phía thiếu nữ cười, thế nhưng ở huyết dịch suối phun bên trong, lại làm cho người cảm thấy phảng phất trong địa ngục chạy đến ác quỷ, thế nhưng ở phủ gì nổ xem ra, kia cũng là thiên đường chi môn sau thiên sứ. Còn dư lại thiếu niên bất lương nhóm rốt cuộc phản ứng lại, bọn họ hoảng sợ hô to, toàn thân run lập cập, một chút xíu lui về phía sau đi, đinh đương đinh đang thanh âm tiếng vọng, từng thanh tiểu đao cùng cầu côn đều đánh rơi trên mặt đất. Kia ăn mặc kỳ mổ hệ nổ tắm rửa huyết dịch thiếu niên, giống như là trong đô thị một mực truyền lưu yêu quái bọn họ mặc dù là thiếu niên bất lương, nhưng cũng chính là thiếu niên bất lương mà thôi, lớn tuổi nhất cũng liền chừng 20 tuổi. Chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hình ảnh, cái này căn bản là một cái quái vật ra đúng, cái này căn bản là quái vật bình thường nhân loại, làm sao có thể bằng vào khí lực đã đem đầu người cánh hoa nư tờ, đã đem cuộc sống rút ra coi như là kiên cố xương sườn đều. Có thể dựa vào dư lực bẻ gãy, ở nơi này là nhân loại, căn bản là khoác ra người yêu quái nếu như thông thường nhân loại, bọn họ có thể còn dám đi phản kháng, thế nhưng đối mặt quái vật, bọn họ có thể làm chỉ có chạy trốn. Không có ai đi quản dưới chân cách đó không xa cái kia tàn phá thi thể, mỗi một người đều là xoay người bỏ chạy, rất sợ lạc ở phía sau đã bị quái vật kia tàn sát. Dù dò kỳ không phải quản bọn họ, vùng này đã bị hắn bày ma thuật kết giới, mặc dù chỉ là đơn giản ám chỉ, thế nhưng này thiếu niên bất lương nhóm từng cái cuối cùng sẽ phát hiện, bất kể thế nào chạy, bọn họ đều sẽ trở về chỗ cũ. Thật lâu không có như thế sinh khí qua kia trong nháy mắt bạo ngược, để Dâu Dò Kỳ làm ra tàn nhẫn. Việc, ngay cả vậy để cho người chán ghét huyết dịch, cũng làm cho hắn chịu nhịn, dùng cái này tới để cho mình phát tiết. Tuy là sự tình không có phát sinh, thế nhưng nếu này thiếu niên bất lương nhóm có ý tưởng, đồng thời còn dám phó chư thực tiễn, như vậy Dâu Dò Kỳ cũng đã quyết định, đem bọn họ đều tàn sát ở chỗ này tên là siêu việt giả quái vật. Như thế nào lại lưu ý những người này sinh mệnh tiền bối phảng phất không dám tin tưởng vậy. Phù Dì Nô đưa ra một tay, Dài U Dò Kỳ nhanh chóng bắt lại kia giữa không trung tay, nắm chặt trong tay, để Phù Dì Nô cảm thụ được trong đó nhiệt độ. Xin lỗi đâu Phù Dì Nô, lâu như vậy chỉ có tới thăm ngươi. Bất quá, ta nhưng là tuân thủ ước định ân, chỉ cần tiền bối tới là tốt rồi, Phù Dì Nô liền rất vui vẻ. Phù Dì Nô thanh âm vẫn như cũ cảm tình không nhiều lắm. Coi như là bị Dài U Dò Kỳ cầm lấy tay, nàng cũng không có bất kỳ xúc giác. Dài U Dò Kỳ đầu dần dần dựa vào cổ đủ là bên hai, trên người hai người mùi máu tươi như vậy nồng nặc. Nhiều năm như vậy, thực sự là khổ cực ngươi, Phù Dì Nô không có cảm giác đau, nhất định rất khó chịu đi. Không phải, có thể Phù Dì Nô ngươi ngay cả khó chịu đúng cái gì cũng không biết, thế nhưng, cái loại này trống rỗng, hoàn toàn không có sinh tồn thật cảm giác. Nhân sinh giống như là phim đèn chiếu giống nhau, nhất định rất mê man đi. Dài U Dò Kỳ ở Phủ Dì Nổ bên hai, nhẹ nhàng nói. À xạ ghệ mỉ Phủ Dì Nổ sau khi nghe được, không phải cảm động lây, mà là cảm thấy sợ hãi của nàng đồng tử co rụt lại, cả người đều chiến đấu lên. Bị phát hiện, bị phát hiện. Đây là nàng ẩn tàng rồi hơn 10 năm bí mật, ở cái này phút chốc cũng là bị phát hiện, vẫn bị chính mình một luôn nhớ mãi không quên tiền bối phát hiện. Vốn là ảm đạm nhãn thần ngày càng không ánh sáng, Fujino toàn bộ người cũng đã lâm vào một loại cô độc trong vòng vây, gần giống như đứng ở phòng tối bên trong, nhìn chung quanh lại là cái gì đều không thể thấy. Sẽ bị chán ghét chứ sẽ bị ghét bỏ chứ tên là ạ xạ ghệ mỉ Fujino này tấm thân thể, chẳng qua là một cái trống rỗng, tiền bối nhất định sẽ, buông tha ta đi rõ ràng là một lần khiến người ta vui vẻ lại lần gặp gỡ, kết quả lại là như vậy bi thương sao kia loại khả năng tính. Để ạ xạ ghệ mỉ phủ gì nổ muốn nổi điên phát cuồng, muốn đem hết thể đều phá hư giết lưu dấu dò kỳ tự nhiên phát hiện thiếu nữ biến hóa, hắn nắm thật chặt phủ gì nổ thân thể, không cho nàng than ngã xuống. Thở dài một hơi, dấu dò kỳ lẩm bẩm nói, cũng đến lúc rồi nhiều năm như vậy thống khổ, cũng là thời điểm giải thoát rồi phủ gì nổ thân thể giống như là một bút bê bơm hơi, không có phản ứng chút nào. Mà dâu dỏ kỳ cũng là hung hăng hôn vào trên môi của nàng thiếu nữ mùi thơm ngát cùng với mùi máu tanh, ở hai người giữa cánh môi xuyên qua, đựng ma lực dịch, từ giữa cánh môi xuyên qua. À xạ ghệ mỉ phủ gì nổ tự bảo vệ mình căn bản là không có cách ngăn trở dâu dỏ kỳ, hay hoặc là nói, nàng cũng không muốn đi phản kháng. Môi cùng lưỡi ở lẫn nhau khuấy không trộn lấy, tấm tác tiếng nước ở nơi này trong hẻm nhỏ trầm luân, dưới chân đúng thi thể không đầu cùng với phun dòng máu. Mà trong vũng máu cũng là thiếu niên cùng thiếu nữ hôn nồng nhiệt dầm phụ gì nô nuốt xuống đối phương bờ môi dịch thể, nước bọt trong ma lực, biến thành thân thể con người thần kinh, thâm nhập đến phụ gì nổ trong thân thể, sau đó tự phát tạo thành dường như ma thuật đường về vậy gì đó, đó là đem ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ trong đầu cảm giác tiếp thu khí. Cùng cả người tương liên dấu dò kỳ những thứ khác trị liệu thủ pháp đều quá bá đạo, đối với thiếu nữ thân thể hết sức không được, hắn chỉ có thể dùng phương pháp này. Trước đem phủ gì nổ tất cả cảm giác tìm trở về, còn như này không đau nhức chứng, chỉ cần về sau không ở uống thuốc, ở lưu dò kỳ ma thuật điều chỉnh hạ, rất nhanh thì có thể được tay trái nhẹ nhàng đặt tại phủ gì nổ trên bụng. Lúc này phủ gì nổ viêm ruột còn cũng không nghiêm trọng, nhưng đúng nơi đó đã bệnh lý biến hóa, cũng sẽ có đau. Đớn, em ái vì nàng xoa bóp phần bụng, dài lưu dò kỳ bị huyết hoa tích lạc trên mặt của, mặt không chút thay đổi. Tiếp thu cuộc sống của mình A Phủ Dì Nổ tuy là đó là thống khổ mà thật đáng buồn nhân sinh, nhưng kia trong đó kiên cường cùng thiện lương cũng thuộc về ngươi A giống như là Hoàng Cũng Tông Liên vậy, Giải U Dò Kỳ đã ở hướng dẫn từng bước lấy. Ngươi cùng ta vốn là ở một cái thế giới, hiện tại liền để cho ta tới dẫn dắt ngươi, đi vào tân thế giới đại môn khỏe miệng lộ ra quỷ dị yêu tả vậy nụ cười cho nên cảm thụ đi, kia cảm giác đau lưu lại.